Khi cân nhắc những người ngang cơ nhau, hãy chọn người có thể truyền đi một thông điệp. Một phương pháp khác giúp Obama xây dựng những đội ngũ giành chiến thắng là khi lựa chọn những nhân tài giỏi ngang nhau. Ông sẽ chọn những người với lịch sử làm việc và kinh nghiệm của họ có thể truyền đi một thông điệp đến những người khác mà đội của ông đang muốn chiêu mộ. Một ví dụ là khi Obama cân nhắc chọn người giúp ông thực hiện công tác truyền thông, người được chọn là Chris Huger, nhà đồng sáng lập 24 tuổi của Facebook. Vì đáp ứng được các tiêu chí trọng yếu, Chris sở hữu những kỹ năng cần thiết, là nhân vật ưu tú trong lĩnh vực công nghệ truyền thông, có thể nắm bắt được những giá trị cốt lõi, văn hóa, phong cách làm việc và tầm nhìn của chiến dịch. Khi lựa chọn giữa một ứng cử viên như Chris Huger và một số ứng viên khác cũng đáp ứng được các tiêu chí chính, Obama thể hiện một kỹ năng tuyệt vời trong việc nhận thức rằng người được chọn sẽ giúp truyền thông điệp đến cho những người khác. Khi hợp tác với Huger, Obama có thể gửi đi một thông điệp rằng những người giỏi nhất của thế hệ cử tri trẻ sẵn sàng hợp tác với ông. Điều đó cũng tương tự như một sự ủng hộ. Ông cũng ngầm nói rằng ông đã kết nối với thế giới ảo, thế giới gắn liền với những người trẻ tuổi, và chiến dịch của ông sẽ phản ánh những tiến bộ trong công nghệ kỹ thuật. Những thông điệp này có rất nhiều lợi ích. Chúng giúp thu hút sự chú ý của giới trẻ, thu hút sự chú ý của công chúng và giúp củng cố chủ đề về sự thay đổi mà Obama đang tìm cách xúc tiến. Obama tiếp tục phương pháp này sau khi nhậm chức Tổng thống. Khi lựa chọn Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, Obama đã chọn Susan Rice, một phụ nữ đáp ứng tất cả các tiêu chí chính của ông. Điều đáng chú ý là việc lựa chọn bà đã truyền đi một thông điệp quan trọng nữa đến các nhà lãnh đạo khác trên thế giới. Rice đã từng giành học bổng Rhodes và các giải thưởng cao nhất trong giới hàn lâm của các trường Stanford và Oxford, và là người có kỹ năng kinh doanh xuất sắc tại công ty McKinsey và Company. Bà đại diện cho một thế hệ phụ nữ tài năng, và Obama muốn thể hiện sự ủng hộ với việc trao quyền cho phụ nữ trong quá trình thúc đẩy quyền phụ nữ trên toàn thế giới. Rice cũng là một bà mẹ trẻ thỉnh thoảng phải bế con đến Bộ Ngoại giao và cho con bú ở đó, trong thời gian làm trợ lý cho Ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề của châu Phi. Trong một cuộc phỏng vấn, bà nói thẳng rằng bà không quan tâm đến bất cứ bình luận nào về điều này. Bằng cách đó, bà cũng đại diện cho những người phụ nữ có năng lực mà Obama tìm cách ủng hộ trong những nỗ lực của ông trên toàn thế giới. Giữa bối cảnh đó, hãy tưởng tượng thông điệp mạnh mẽ mà Obama gửi đi ngay trước một cuộc họp được tổ chức với các nhà lãnh đạo của những quốc gia hạn chế quyền phụ nữ. Ngoài ra, việc Rice học cùng với rất nhiều sinh viên quốc tế tại Đại học Oxford đã mang đến cho bà hiểu biết sâu sắc về các nền văn hóa và những quan điểm khác biệt trên toàn thế giới. Khi chọn bà làm Đại sứ Mỹ ở Liên Hiệp Quốc, Obama cũng thể hiện mong muốn được tham gia tích cực hơn nữa vào diễn đàn thế giới. Việc chọn Rice đã truyền đi nhiều thông điệp và theo một cách nào đó đã thể hiện những mục tiêu của Obama trước khi ông hay bà Rice có bất kỳ cuộc họp chính thức nào với các nhà lãnh đạo thế giới. Chúng ta nhìn thấy cách làm này trong nhiều lựa chọn bổ nhiệm khác của Obama, bao gồm việc lựa chọn Sonia Sotomayor, thành viên gốc Latin đầu tiên của tòa án tối cao. Bà có lịch sử làm việc rất nổi bật, và việc bổ nhiệm bà gửi đi một thông điệp về quyền của các dân tộc thiểu số. Ngoài ra còn có Hinda Solis, con gái một người nhập cư gốc Mỹ Latin, người được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Lao động. Việc bổ nhiệm bà thể hiện quyết tâm của Obama trong việc giải quyết các vấn đề về di trú. Obama cũng chọn Stephen Chu, người từng đoạt giải Nobel, làm Bộ trưởng Bộ Năng lượng, cho thấy quyết tâm của ông trong việc đổi mới và thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt hơn trong các vấn đề về môi trường. Lợi ích từ những buổi thảo luận chuyên sâu, sự đổi mới và đội ngũ đối nghịch nhau. Một lý do khác giúp đội ngũ của Obama luôn thành công là nhờ họ có tinh thần đổi mới, biết áp dụng những ý tưởng mới để giải quyết một cách hiệu quả những vấn đề lâu dài hay phức tạp. Mức độ đổi mới cao trong đội ngũ của Obama xuất phát từ nhiều nguồn khác nhau. Một phần vì Obama thường tổ chức những đội ngũ gồm nhiều người với những kinh nghiệm sống phong phú và quan điểm đa dạng, khiến một số nhà quan sát nhận xét rằng ông thích triệu tập một đội ngũ đối nghịch nhau. Ngoài ra, Obama còn tạo ra môi trường khuyến khích sự tham gia, việc suy nghĩ cặn kẽ và chia sẻ ý tưởng. Obama rất thích lắng nghe những quan điểm khác nhau và thử nghiệm các giả định. Nhờ đó, ông gặt hái được nhiều lợi ích từ những buổi thảo luận chuyên sâu do ông dẫn dắt với những thành viên năng động và tài năng. Bằng cách này, sự đổi mới trở thành yếu tố trụ cột trong đội ngũ của ông. Tuy nhiên, cũng có một vấn đề được đặt ra. Có ý kiến cho rằng Obama tìm cách xây dựng một đội ngũ đối nghịch nhau, kết hợp các nhà lãnh đạo tài năng nhưng lại mang những quan điểm đối lập. Nhận xét này có phần cường điệu hóa vấn đề. Như chúng ta đã thấy, Obama khẳng định các thành viên của ông phải nắm vững những giá trị cốt lõi và văn hóa của đội. Các thành viên có chung sự gắn kết với những giá trị cốt lõi và tầm nhìn của ông. Nhờ đó, Obama được lợi từ sự đa dạng trong ý kiến và kinh nghiệm của các thành viên tài năng và nhiệt huyết với sứ mệnh của đội. Trao quyền cho những người đứng đầu, làm rõ vai trò và trách nhiệm của họ. Obama luôn thiết lập cơ cấu đội ngũ phù hợp với phong cách lãnh đạo của ông. Obama thích tập trung vào bức tranh tổng thể. Ông muốn có những kiến thức ở góc nhìn cao hơn về các vấn đề cần giải quyết. Sau đó, ông xác định phương hướng để giải quyết vấn đề và xác định những bước cần làm để tiến đến mục tiêu. Trong khi quan sát quá trình hướng đến mục tiêu, Obama cố gắng giữ vững bức tranh tổng thể và không giao phó việc này cho người khác. Do đó, ông luôn tìm cách làm việc với những nhà lãnh đạo giỏi mà ông có thể trao quyền những việc khác và để họ tự chủ hoàn thành công việc của mình. Chắc chắn không thể có một mô hình vai trò và trách nhiệm nào phù hợp trong tất cả mọi trường hợp. Chìa khóa thành công của Obama không phải là do ông phát triển được cơ cấu lãnh đạo lý tưởng cho tất cả các nhà lãnh đạo trong mọi tình huống, mà là nhờ ông đã xây dựng được mô hình vai trò và trách nhiệm phù hợp với phong cách lãnh đạo của ông, văn hóa của đội và các sứ mệnh ông hướng tới. Đối với ông, việc phân quyền vai trò và trách nhiệm là một cách hiệu quả để hoàn thành mục tiêu đó. Trong chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2008, chúng ta thường nghe những nhân vật chủ chốt trong đội ngũ của ông như Chris Hoover nói rằng họ không gặp Obama mỗi ngày. Hoover cho biết sau khi chiến dịch có đà tiến triển, ông không cần phải hội ý với Obama thường xuyên nữa vì ông ấy biết chúng tôi là ai và tin rằng những gì chúng tôi đang làm sẽ phát huy tác dụng. Sự phân quyền và tính tự chủ cao của các thủ lĩnh trong đội tỏ ra hiệu quả vì Obama đã xác định rõ ràng những vai trò và trách nhiệm cũng như xây dựng được tinh thần trách nhiệm trong tổ chức của mình. Có một sự rõ ràng trong việc ai chịu trách nhiệm về một nhiệm vụ cụ thể nào và những tiêu chí để đo lường mức độ thành công. Ví dụ, trong suốt chiến dịch, nếu việc quảng bá có vẻ trì trệ, cấu trúc quyền hành sẽ chỉ rõ ai là người sẽ phải chịu trách nhiệm cho tình trạng đó. Khi các nhà lãnh đạo tìm cách xây dựng những đội ngũ có hiệu suất cao, họ có thể được lợi rất nhiều từ những nguyên tắc đơn giản của việc xác định rõ vai trò và trách nhiệm của mỗi người. Nhờ đó đảm bảo được việc các thành viên phải chịu trách nhiệm về hiệu quả hoạt động của họ. Thành công của Obama cho thấy điều này rất cần thiết trong việc xây dựng một đội ngũ hiệu quả và có kỷ luật cao. Áp dụng bài học. Thành công của Barack Obama trong vai trò lãnh đạo một phần là nhờ nỗ lực của đội ngũ xuất sắc mà ông dẫn dắt. Obama nắm vững nghệ thuật xây dựng đội ngũ có thể giành chiến thắng. Ông sử dụng nhiều phương pháp, hiểu rõ những ưu tiên của mình, xác định rõ trách nhiệm chính, kết hợp những kỹ năng tốt nhất cho công việc hiện tại. Chú trọng kinh nghiệm, trao quyền cho những người thủ lĩnh cùng nhiều phương pháp khác đã giúp ông xây dựng được những đội ngũ có thể mang đến những kết quả tuyệt vời. Khi suy nghĩ về những phương pháp và nguyên tắc đã giúp Barack Obama xây dựng những đội ngũ giành chiến thắng và xem kỹ năng lãnh đạo của chính bạn có thể được cải thiện như thế nào, hãy đặt ra những câu hỏi sau. Tôi có nắm rõ những ưu tiên của bản thân không? Tôi có nhận thức được phong cách lãnh đạo của bản thân không? Tôi có quan tâm đến văn hóa mà tôi hy vọng sẽ tạo ra không? Tôi đã cân nhắc về việc phong cách lãnh đạo của bản thân và các yếu tố cốt lõi của văn hóa mà tôi hy vọng sẽ tạo ra có thể ảnh hưởng đến những thành viên như thế nào chưa? Trách nhiệm chính cho công việc mà tôi đang tìm cách thực hiện là gì? Tôi đã xác định được các kỹ năng quan trọng cần thiết cho thành công của tập thể chưa? Tôi đã chọn được những thành viên có thể cùng nhau mang đến những kỹ năng lý tưởng cho công việc chưa? Tôi có nhắm đến những nhân tài giỏi nhất không? Họ có những kinh nghiệm lý tưởng không? Tôi có đảm bảo bản thân được tiếp cận với những góc nhìn khác nhau không? Với các thành viên đã chọn, tôi có được lợi từ những cuộc thảo luận chuyên sâu không? Tôi đã trao quyền cho những thành viên chủ chốt chưa? Vai trò và trách nhiệm của họ có được làm rõ không? Tôi có truyền đi một thông điệp cho mọi người thông qua sự lựa chọn nhân sự của bản thân không? Chương 6. Từ hiệu suất cao đến đồng tâm hiệp lực. Tất cả tập hợp. Ghi chú, nguyên văn. On head, one deck. Đây là câu nói quen thuộc trong tiếng Anh khi cần tập hợp mọi người cùng làm một việc nào đó. Nguồn gốc câu kêu gọi này là từ các thủy thủ khi có việc khẩn cấp cần triệu tập mọi người lên boong tàu. Hết ghi chú. Hầu hết chúng ta đều đã từng nghe lời kêu gọi quen thuộc này. Lời triệu tập mọi người cùng góp sức trong một tình huống khẩn cấp. Khi một công việc quan trọng phải được thực hiện trong một khoảng thời gian rất ngắn. Đối với nhiều người, chúng ta nghe câu nói này và liên tưởng đến thủy thủ mặc đồng phục thoăn thoắt di chuyển lên boong tàu. Khi cảm nhận được sự cấp bách trong từng chữ của lời gọi, mỗi thành viên hiểu rằng từng giây phút, từng nỗ lực đều rất quan trọng. Là một đội ngũ tràn đầy năng lượng và tập trung cao độ, họ chăm chú chờ đợi mệnh lệnh của người chỉ huy. Họ đứng nghiêm, tay áo xắn lên, sẵn sàng làm việc tích cực hướng đến một mục tiêu chung. Trong tình huống này, chúng ta cũng có thể tưởng tượng ngay rằng cả người nhỏ bé nhất, một thủy thủ thấp bé đứng cuối hàng, cũng sẽ thể hiện sự sốt sắng vì biết rằng bất cứ một nỗ lực bổ sung nhỏ bé nào của cậu cũng có thể là điều mà cả đội cần để hoàn thành công việc. Cậu biết chắc chắn rằng có thể cậu không có khả năng làm nhiều bằng những người khác, nhưng cậu cũng biết một chút đóng góp nhỏ của cậu cũng có thể quyết định việc cả đội có thành công hay không. Cách nhìn nhận này về tinh thần làm việc nhóm cũng chính là quan điểm của Barack Obama. Khi ông không chỉ biết cách xây dựng một văn hóa nhóm làm việc với hiệu suất cao, mà còn xây dựng được một điều mà tôi gọi là văn hóa đồng tâm hiệp lực. Với đặc trưng là tinh thần đam mê công việc cao độ, sự tràn đầy nhiệt huyết, sinh lực, sự đoàn kết, cống hiến và các thành viên luôn sẵn sàng vận dụng mọi kỹ năng và tài năng của mình để theo đuổi mục tiêu. Như chúng ta đã đề cập trước đó, đối với Barack Obama, không có thứ văn hóa ngẫu nhiên trong tổ chức. Ông hiểu được tầm quan trọng của văn hóa tổ chức và văn hóa đội ngũ trong việc tạo dựng môi trường thuận lợi để đạt được các mục tiêu đề ra. Obama truyền đạt một cách hệ thống những yếu tố then chốt vào văn hóa làm việc nhóm, cho phép các nhóm tập trung vào những mục đích cuối cùng trong khi vẫn tuân theo những giá trị cốt lõi của ông. Trong chương 5, xây dựng và lãnh đạo một đội ngũ giành chiến thắng, chúng ta đã khám phá những phương pháp và nguyên tắc giúp Obama xây dựng văn hóa giúp một đội ngũ đạt hiệu quả cao. Trong chương này, chúng ta sẽ tập trung vào một khía cạnh khác của văn hóa tổ chức nổi bật trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2008 của ông, yếu tố đồng tâm hiệp lực. Obama có một niềm tin mãnh liệt vào khả năng của một con người bình thường. Trong suốt quá trình lãnh đạo của mình, ông tìm cách truyền cảm hứng cho những công dân bình thường để họ hành động nhắm vào những vấn đề then chốt, để họ nắm quyền làm chủ những nỗ lực của mình và trao quyền cho họ để mang lại sự thay đổi. Obama trung thành với quan điểm này ngay từ những năm 1980 khi ông làm công tác tổ chức cộng đồng ở Chicago. Ông đã thể hiện sự tận tâm tận lực trong việc hướng dẫn cư dân của dự án nhà ở công cộng Angen Garden đứng trước các quan chức trong một nỗ lực tiếp cận nguồn lực và các chương trình để đáp ứng nhu cầu của họ. Loretta Augustine Heron, một thành viên trong nhóm thực hiện đề án phát triển cộng đồng của ông ở Chicago kể lại, Obama sẽ nói, anh cần phải làm tốt việc này, hãy cởi mở trong mọi vấn đề, hãy để cộng đồng tham gia vào công việc thay vì lẳng lặng tự làm việc sau lưng họ. Ông ấy sẽ để những người mà đôi khi chúng tôi không thích được tham gia vào quá trình làm việc. Bạn phải đưa mọi người đến với nhau. Nếu bạn loại trừ một số người, bạn sẽ chỉ tự làm suy yếu chính mình. Nếu bạn chỉ âm thầm thảo luận và ra quyết định thay cho họ, họ sẽ không bao giờ có thể thật sự nắm được vấn đề. Tương tự, trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2008, Obama nhấn mạnh đến việc ông muốn xây dựng một phong trào quần chúng có sức lan tỏa để truyền cảm hứng cho những người năng động cùng góp phần tạo nên sự thay đổi. Ông muốn phát động một chiến dịch được đông đảo mọi người tham gia, một chiến dịch phân quyền cho phép những người tham gia thật sự nắm quyền trong những công việc trọng điểm tại địa phương, đồng thời vẫn hướng đến mục tiêu chung. Văn hóa đồng tâm hiệp lực mà ông xây dựng, truyền bá và duy trì trong chiến dịch tranh cử đã trở thành một trong những đặc điểm đặc trưng nhất giúp mở đường cho nhiều thắng lợi liên tiếp. Những yếu tố nào làm nên văn hóa đồng tâm hiệp lực? Tại sao văn hóa này lại có thể giúp mang đến thành công cho Obama trong chiến dịch tranh cử tổng thống? Những phương pháp và nguyên tắc lãnh đạo nào cho phép ông xây dựng, truyền bá và duy trì văn hóa đó một cách hiệu quả? Chúng ta có thể học được gì? Hãy cùng trả lời những câu hỏi đó ở dưới đây. Hiểu được những thành phần quan trọng của văn hóa đồng tâm hiệp lực. Trong chương 5, chúng ta đã khám phá kỹ năng của Obama trong việc xây dựng văn hóa của một đội ngũ có thể giành chiến thắng. Trong chiến dịch tranh cử tổng thống, chúng ta có thể thấy Obama đã xây dựng văn hóa đồng tâm hiệp lực nhằm phục vụ cho mục đích của ông một cách xuất sắc như thế nào. Có một số yếu tố giúp chúng ta nhận biết văn hóa đồng tâm hiệp lực, ví dụ như mức độ đam mê và gắn kết cao giữa các thành viên. Niềm đam mê và sự nhiệt huyết thực sự là hai đặc điểm nhận biết của những người ủng hộ chiến dịch Obama. Sau khi giành được đề cử của Đảng Dân Chủ, Obama đã nhận xét về khía cạnh nổi bật này trong chiến dịch của ông và những người ủng hộ. Khi Steve Krop hỏi liệu ông có thực sự nghĩ rằng chiến thắng lịch sử sẽ thành hiện thực, Obama đã trả lời, tôi chưa bao giờ nghi ngờ điều đó. Tôi sẽ không bao giờ nghi ngờ một khi chúng tôi có thể huy động được nguồn năng lượng mà anh đã thấy trên sân vận động. Sân Iveco Field ở Denver, bang Colorado, nơi Obama đọc diễn văn chấp nhận đại diện Đảng Dân Chủ. Trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2008, một khía cạnh nổi bật khác của văn hóa đồng tâm hiệp lực là những bước thực hiện có chủ đích của các nhà lãnh đạo để tất cả mọi người tham gia đều cảm thấy được tin tưởng trong từng công việc. Khi đó, văn hóa đồng tâm hiệp lực sẽ tạo cho mọi người cảm giác rằng các quan điểm và nỗ lực của họ được trân trọng. Obama đã làm điều này rất tốt. Susan Rice, cố vấn chính sách đối ngoại của Obama và sau đó là đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, nhận xét rằng Obama làm cho mọi người cảm thấy quan điểm của họ được lắng nghe và đánh giá cao. Vì vậy, thậm chí nếu ý kiến của bạn không được chọn, bạn vẫn cảm thấy cách nhìn của mình thực sự có giá trị. Điều đó khiến bạn trở nên nhiệt tình hơn trong việc hỗ trợ quyết định cuối cùng của ông ấy. Ghi chú, Susan Rice bình luận về phong cách lãnh đạo trong bản tin PBS News Show phát sóng ngày 23 tháng 9 năm 2008, hết ghi chú. Những ý kiến độc đáo hoặc không chính thống đều được hoan nghênh và không bị xem là tiêu cực. Như chúng ta đã biết, Obama vui vẻ tiếp nhận những ý kiến trái chiều và tìm cách học hỏi từ những ý tưởng mới khác biệt. Ông khuyến khích mọi người đóng góp ý kiến trong một môi trường tích cực, đó là những hành động thường thấy khi xây dựng văn hóa đồng tâm hiệp lực. Văn hóa đồng tâm hiệp lực cũng khuyến khích và hỗ trợ những người tham gia vận dụng tài năng và cá tính độc đáo của họ trong việc theo đuổi sứ mệnh và những mục tiêu đề ra. Những người tham gia và các thành viên trong đội tin chắc rằng những đóng góp của họ, dù lớn hay nhỏ, đều có thể làm nên một sự khác biệt có ý nghĩa. Văn hóa đồng tâm hiệp lực không hề chịu ảnh hưởng của cách suy nghĩ, không phát triển thì sẽ bị đào thải. Thay vì vậy, những người tổ chức khuyến khích các thành viên và người tham gia liên tục củng cố những kỹ năng và tài năng của họ, đồng thời cung cấp các phương tiện để làm điều đó nếu có thể. Thông điệp chung của văn hóa đồng tâm hiệp lực là mọi người cùng nhau hướng đến mục tiêu và vận dụng khả năng của bản thân theo bất cứ cách nào có thể. Các yếu tố của văn hóa đồng tâm hiệp lực trong đội ngũ được thể hiện rõ nét trong chiến dịch tranh cử tổng thống của Obama. Từ lâu, ông đã tin rằng nguyên tắc trong văn hóa đồng tâm hiệp lực có thể giải phóng tiềm năng không giới hạn của các nỗ lực huy động mọi người hợp tác nhằm đạt được những mục tiêu đáng chú ý. Obama tìm cách vận động mọi người tạo nên sự thay đổi ngay từ những ngày tổ chức phong trào sinh viên chống nạn phân biệt chủng tộc ở trường đại học và sau đó là trong công việc tổ chức cộng đồng ở Chicago. Ông từng nhận xét: chúng ta phải tìm cách chuyển hướng nguồn năng lượng này vào việc xây dựng cộng đồng. Lúc này, chúng ta phải có một danh sách mục tiêu cần đạt được. Tuy nhiên, để nó phát huy hiệu quả, chúng ta không thể xem các cử tri, cư dân hay công dân như những người tiêu dùng chỉ việc nhận những lợi ích của sự thay đổi này. Đã đến lúc các chính trị gia và các nhà lãnh đạo cần đi những bước tiếp theo và xem các cử tri, cư dân hay các công dân như những người trực tiếp tạo nên sự thay đổi. Mục tiêu của chúng ta phải là giúp mọi người thấy được rằng họ đang góp phần xây dựng một điều gì đó lớn lao hơn. Với những người bị ấn tượng bởi sự đoàn kết, sự nhiệt tình, lòng trung thành và sự gắn kết của các thành viên trong chiến dịch Obama, cần phải chỉ ra rằng văn hóa đồng tâm hiệp lực có thể tự củng cố bằng cách khuyến khích sự tham gia của mọi người. Văn hóa đồng tâm hiệp lực nuôi dưỡng sự nhiệt tình và xây đắp lòng trung thành. Lòng trung thành và sự nhiệt tình lại khiến sự tham gia và gắn kết ngày càng mạnh mẽ hơn. Ngoài ra, với cách thức mà văn hóa đồng tâm hiệp lực khuyến khích người tham gia phát triển các kỹ năng của họ và cung cấp các phương tiện để thực hiện điều đó thông qua đào tạo hoặc những phương pháp khác, văn hóa đồng tâm hiệp lực cũng gia tăng số lượng người tham gia có kỹ năng cao, có thể đóng góp một cách hiệu quả và quan trọng không kém là có thể giúp tuyển dụng cũng như huấn luyện những người khác tham gia một cách có ý nghĩa. Văn hóa đồng tâm hiệp lực trong chiến dịch Obama đã giúp tạo nên một chiến dịch đầy năng lượng với những người ủng hộ nồng nhiệt. Những người này có thể đứng ra đảm nhận những trọng trách, phát triển kỹ năng để tiếp tục làm việc tốt hơn và nhiệt tình tuyển dụng người khác. Tỷ lệ ủng hộ Obama gia tăng theo cấp số nhân nhờ tác động của những phương pháp xây dựng và tận dụng văn hóa đồng tâm hiệp lực một cách hiệu quả. Hãy nhìn vào một số phương pháp cụ thể giúp Obama xây dựng và duy trì văn hóa đồng tâm. Xây dựng văn hóa thông qua thói quen và hành động. Cách tiếp cận đã hỗ trợ cho những nỗ lực của Obama trong việc xây dựng và phát triển văn hóa đồng tâm hiệp lực là thúc đẩy văn hóa đó thông qua hành động cả lớn và nhỏ. Obama luôn sử dụng những từ ngữ nhất quán với tinh thần đồng tâm hiệp lực. Ông nhiều lần nhấn mạnh rằng những hành động nhỏ, chẳng hạn như gửi chuyển tiếp một email cho một nhóm bạn hay tham dự một buổi vận động của chiến dịch, cũng có thể tạo nên một tác động lớn và ông không bao giờ xem nhẹ những nỗ lực nhỏ này. Ông thường khuyến khích mọi người tham gia vào quá trình sáng tạo, ngay cả bằng những hành động nhỏ. Obama thúc đẩy và duy trì văn hóa đồng tâm hiệp lực bằng cách truyền đạt rõ ràng cho các nhân viên của mình về những hành động có thể chấp nhận được và yêu cầu họ củng cố cho văn hóa của nhóm. Các thành viên của nhóm tổ chức chiến dịch cho Obama được đào tạo để tìm kiếm và hướng dẫn những người tham gia khác, tạo điều kiện cho họ đóng những vai trò ngày càng lớn trong chiến dịch. Đó là một phần của tinh thần đồng tâm hiệp lực. Những người đại diện cho chiến dịch Obama cũng được đào tạo để giúp người khác nhận ra tài năng của bản thân hay cách mà họ có thể đóng góp cho chiến dịch, nhằm huy động sự tham gia của những người này. Ghi nhận đóng góp. Obama quan niệm rằng mọi cá nhân đều có thể làm nên sự khác biệt. Điều này được phản ánh trong phong cách lãnh đạo của ông từ trước đến nay. Khi còn là một giáo sư luật tại Đại học Chicago, Obama nổi tiếng với việc khuyến khích những sinh viên rụt rè phát biểu và lặp lại lời nói của họ một cách hùng hồn hơn nếu cần để đưa ý tưởng của họ vào buổi thảo luận trong lớp. Kết quả là họ cảm thấy được ghi nhận. Ông đã thành công trong việc tạo ra bầu không khí khuyến khích để các sinh viên đóng góp vào tiết học và liên tục cải thiện khả năng của bản thân. Phong cách này khiến ông trở thành một giáo sư được nhiều người yêu mến. Obama cũng áp dụng cách tiếp cận này trong chiến dịch tranh cử của ông. David Plover công nhận hiệu ứng tuyệt vời của phương pháp này khi những người tham gia cảm thấy những nỗ lực dù là nhỏ nhất của họ đều được ghi nhận. Plover cho biết, tất cả chúng tôi đều từng làm việc trong rất nhiều chiến dịch và trước đó tinh thần tự nguyện đóng góp trong chính trị gần như biến mất. Đã rất lâu rồi, chúng tôi không thấy nhiều người tham gia đóng góp $25, góp sức xây dựng dữ liệu số điện thoại, trở thành đội trưởng khu dân cư, v.v. đến thế. Tôi hy vọng sự tự nguyện đóng góp cho chính trị sẽ là điều mà chiến dịch này để lại về sau. Ghi chú, David Flove nói trong buổi phỏng vấn với chương trình 60 phút ngày 9 tháng 11 năm 2008. Hết ghi chú. Phối hợp những kỹ năng và mối quan tâm, lấy sự khác biệt làm thế mạnh. Văn hóa đồng tâm hiệp lực khuyến khích quan niệm rằng mỗi người đều có thể làm nên sự khác biệt. Vì thế, việc xác định ý nghĩa cơ bản của điều này đối với mỗi người tham gia là một bước quan trọng để văn hóa đồng tâm hiệp lực có thể đạt hiệu quả cao. Mỗi người tham gia có thể làm nên sự khác biệt bằng cách nào? Obama đã đào tạo cho các nhân viên của ông kỹ năng xác định cách mỗi người ủng hộ có thể đóng góp cho chiến dịch. Jeremy Pick, giám đốc chiến dịch tại bang Ohio của Obama, cho biết những người ủng hộ không hề bị coi như chỉ làm những công việc lặt vặt. Nỗ lực nhằm phối hợp những kỹ năng và các mối quan tâm của từng người tham gia với những công việc hiện tại trở thành một phần quan trọng trong công việc của các nhân viên. Dĩ nhiên, đi cùng những nỗ lực này là một niềm tin rằng sự khác biệt có thể trở thành sức mạnh. Chính quan niệm này giúp tạo ra cảm giác thân thiết giữa những người tham gia rất khác nhau về kinh nghiệm sống, công việc và tài năng. Nguyên tắc đơn giản của việc xác định các hoạt động mà những người tham gia cảm thấy thoải mái khi thực hiện và khai thác những phương thức họ có thể đóng góp đã mang lại nhiều kết quả sâu rộng cho chiến dịch của Obama. Jack Eckley, một người tham gia chiến dịch, nhận xét: những đội trưởng như Don có một số quyền hành để định hình vai trò của những người xung quanh tùy theo tính cách của từng người. Dù điều phối viên tình nguyện là vị trí không phải tất cả các ban tranh cử đều có, nhưng Don đã đưa thêm vị trí đó vào, tạo điều kiện cho Marilyn Ensley, một giáo viên trung học dạy tiếng Anh đã về hưu, có thể tham gia. Cô là một trong những thành viên mới gia nhập và muốn đóng vai trò dẫn dắt nhưng lại không thoải mái khi làm việc ở vị trí điều phối viên vận động truyền thống. Sau khi tham gia nhóm làm việc thứ tư hay thứ năm của mình, tôi bàng hoàng nhận ra rằng một năng lượng làm việc khổng lồ sẽ được giải phóng khi thực hiện một hành động vô cùng đơn giản. Phân phối những vai trò khác nhau cho những người thực sự cảm thấy thoải mái khi nhận những vai trò đó. Và tôi nói bàng hoàng vì tôi không thể ngừng suy nghĩ về tất cả những chiến dịch bầu cử và công đoàn mà tôi đã từng tham gia nhưng không hề thực hiện điều này. Jacob Manser, Một cậu bé 16 tuổi đóng vai trò điều phối viên vận động cho đội bầu cử ở khu vực của cậu tại trung tâm thành phố Columbus. Làm tôi nhớ đến người bạn Patrick của tôi ở trường trung học. Quản lý tài chính của đội, Steph Lacker, liên hệ với tôi ngay từ khi bắt đầu buổi chiều làm việc với dữ liệu số điện thoại mà đội đang điều phối. Tất cả các thành viên đang thực hiện những vai trò khác nhau. Người điều phối tình nguyện của đội, một lập trình viên sắp nghỉ hưu tên là Robert Huygens, đã chuẩn bị danh sách số điện thoại để kết hợp với điều phối viên dữ liệu điện thoại của đội. Leslie Grivo Kalman, một học sinh trung học khác, đội trưởng Fanin Sang thì giám sát toàn bộ sự kiện. Một tình nguyện viên khác, thậm chí chưa phải là một điều phối viên, đã cho mọi người mượn ngôi nhà của cô để triển khai sự kiện này. Rian có 6 đội, hoạt động trên cả một dải ở vùng nông thôn và ngoại ô rộng lớn của miền Tây Nam bang Ohio. Rian nói, thật tuyệt vời, tôi giống như có 6 văn phòng ở thị trấn vậy. Triết lý làm tất cả những gì bạn có thể đã cho phép đội ngũ của Obama tận dụng sức mạnh của những người tham gia và nhanh chóng gia tăng số người ủng hộ ông. Khen thưởng sự xuất sắc. Việc phối hợp những kỹ năng với các mối quan tâm có thể gia tăng năng suất làm việc khi tất cả những người tham gia đều cố gắng làm tốt công việc của mình. Toàn thể đội ngũ đều tập trung nỗ lực, ngay cả những người nhỏ bé nhất. Điều gì có thể đảm bảo cho sự hiệu quả của những nỗ lực này? Đối với Obama, có 2 bước quan trọng: khen thưởng những người xuất sắc và trao quyền cho những người tham gia bằng cách đào tạo cho họ. Để đảm bảo một môi trường đồng tâm hiệp lực có thể tạo điều kiện cho năng suất làm việc cao, Obama khen thưởng cho các thành viên và những người tham gia xuất sắc. Ông biết rằng chìa khóa để có được sự xuất sắc là phải yêu cầu sự xuất sắc, và chìa khóa để duy trì sự xuất sắc chính là hành động khen thưởng. Trong chiến dịch của Obama, một trong những cách hiệu quả để khen thưởng thành tích xuất sắc là trao cho người có thành tích tốt những trách nhiệm lớn hơn. Điều đó mang lại cảm giác được thăng chức và có tác dụng như một sự khuyến khích. Trong chiến dịch của Obama, mối liên kết giữa thành tích tốt và phần thưởng trách nhiệm cao hơn luôn luôn được làm rõ. Các nhân viên của Obama kiểm tra những người tình nguyện và các thành viên khác về độ đáng tin trước khi họ được giao những vai trò hoặc trách nhiệm lớn hơn. Các tình nguyện viên kể lại vô số câu chuyện về cách những người ở các vị trí chỉ huy được thử thách như thế nào qua từng nhiệm vụ. Ban đầu là những nhiệm vụ đơn giản, sau đó là những nhiệm vụ ngày càng khó khăn hơn. Họ phải chịu trách nhiệm. Chỉ sau khi mang về kết quả và chứng minh được độ đáng tin của mình, họ mới được giao những trách nhiệm lớn hơn. Xuyên suốt chiến dịch tranh cử, khi Obama củng cố và nuôi dưỡng văn hóa đồng tâm hiệp lực, việc khen thưởng những người xuất sắc giúp khuyến khích những người tham gia nỗ lực làm việc và nâng cao mức độ tham gia, vì những người tình nguyện được mở rộng phạm vi hoạt động và tiếp cận được nhiều người hơn. Điều này cho phép họ tuyển dụng thêm nhiều người tình nguyện, người tổ chức và thủ lĩnh hơn. Đào tạo tốt. Khi Obama gieo trồng văn hóa đồng tâm hiệp lực cho tổ chức của mình, ông thấy rõ rằng quá trình đào tạo là một thành phần không thể thiếu để cách tiếp cận này phát huy hiệu quả. Ông chỉ trao trách nhiệm lớn hơn cho các tình nguyện viên khi ông đã bảo đảm rằng họ có những kỹ năng và kiến thức cơ bản để hoàn thành những nhiệm vụ đó một cách xuất sắc. Ông xem công việc của mình với các nhân viên và tình nguyện viên là một mối quan hệ hai chiều. Họ đóng góp thời gian, tài năng và kỹ năng, còn ông đầu tư cho họ, giúp họ phát triển năng lực. Các nhân viên và tình nguyện viên nhiệt tình của ông muốn được thành công. Bản chất hai chiều của mối quan hệ này tạo nên văn hóa có thể làm được và nhấn mạnh sự liên tục cải tiến. Cũng như trong công việc với người dân Angel Garden ở Chicago vào những năm 1980, Obama đã đào tạo những nhà lãnh đạo giỏi trong chiến dịch tranh cử, tạo điều kiện cho họ được gánh vác trách nhiệm của các dự án. Việc đào tạo nhân viên và những người tình nguyện trở thành chìa khóa thành công cho phương pháp tiếp cận sáng tạo của ông, góp phần phát triển một tổ chức được phản ánh qua khẩu hiệu tôn trọng, trao quyền, tham gia. Sự độc đáo của phương pháp này thể hiện rõ ngay từ đầu. Các tổ chức và các chiến dịch khác đã thất bại trong việc mở rộng những vai trò hay trách nhiệm của các tình nguyện viên, những người chỉ được giao những công việc vặt vãnh. Chiến dịch của Obama tìm cách biến các tình nguyện viên thành những người tổ chức và nhà lãnh đạo có khả năng tổ chức lại cho những người khác và nhân rộng số người lãnh đạo. Jeremy Pick thừa nhận việc đào tạo đó có thể tốn kém, nhưng đào tạo là điều tối quan trọng. Ông đặt ưu tiên cao cho việc tập hợp tất cả những thủ lĩnh lại và đào tạo họ chọn những ngày cuối tuần. Họ lên kế hoạch để việc đào tạo không chỉ là một cuộc nói chuyện thông thường. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng chương trình đào tạo của chúng tôi là một chương trình thực tế, chuyên sâu và có tính tương tác. Những tình nguyện viên có hồ sơ lý lịch xuất sắc được lựa chọn và mời tham gia hội trại Obama, nơi họ được đào tạo về cách thức tổ chức cộng đồng. Những buổi tập huấn của hội trại Obama được tổ chức tại các thành phố bao gồm Upland, Oakland, New York, Atlanta, Louis và Phoenix. Đối với Obama, hoạt động này thể hiện việc trao quyền cho người khác. Những tình nguyện viên được đào tạo sau đó sẽ quay trở lại tổ chức cộng đồng của họ, để các nhân viên được trả lương, có thể tiếp cận những địa phương đó với đầy đủ cơ sở hạ tầng và giúp việc vận động được sâu rộng hơn. Temo Figueroa, một giám đốc khu vực của chiến dịch, đã tổng kết: chúng tôi không đào tạo nên các tình nguyện viên, chúng tôi đào tạo nên những người tổ chức, những người có thể tự thân vận động. Những người tham gia sẽ bắt đầu từ các buổi tập huấn theo từng đội, phân theo khu vực bầu cử và sau đó được giao nhiệm vụ thiết lập và xây dựng tổ chức tại địa phương. Trong những tháng đầu của chiến dịch, ước tính cho thấy đội ngũ của Obama đã đào tạo hơn 7.000 tình nguyện viên làm việc như những người tổ chức hiệu quả trong cộng đồng của họ. Ở cấp địa phương, việc đào tạo chuyên sâu sẽ được tổ chức. Các quản lý ở cấp địa phương cũng biên soạn một tài liệu đào tạo theo những tiêu chí hoạt động được cấp cao đề ra. Pick và các quản lý cấp cao khác đã biên soạn một quyển hướng dẫn dày 280 trang để hỗ trợ cho việc tổ chức tại địa phương. Để củng cố việc đào tạo cho những vị trí chủ chốt trong chiến dịch, các nhân viên của Obama đặt ra những mục tiêu có thể đo lường được. Họ sử dụng số tình nguyện viên được đào tạo như một thước đo cho sự tiến triển và thành công. Giám đốc khu vực phía Tây Nam bang Ohio, Kristen Link Sung, cung cấp một cái nhìn vào phương pháp này. Chúng tôi có cả một tháng mà trong suốt thời gian đó, chúng tôi không phải báo cáo số lượng cử tri mình đã liên hệ trong những cuộc điện thoại hàng đêm với trụ sở chính. Chúng tôi chỉ cần báo cáo về việc xây dựng đội ngũ quản lý. Trụ sở chính không quan tâm đến việc chúng tôi đăng ký được bao nhiêu cử tri hay chúng tôi đã liên hệ với bao nhiêu người trong ngày hôm đó. Họ chỉ chú ý đến việc chúng tôi có bao nhiêu cuộc họp riêng với từng cá nhân, bao nhiêu cuộc họp tại nhà, tuyển được bao nhiêu đội trưởng, thuyết phục được bao nhiêu người tham gia chương trình đào tạo tuyệt vời ở Columbus. Những chương trình đặc biệt được tổ chức trong chiến dịch của Obama cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đào tạo. Một tờ rơi quảng cáo cho chương trình Obama Organizing Fellow, tạm dịch những nhà tổ chức của Obama, có những thông tin sau: chiến dịch tranh cử của Obama trong mùa hè này đang tìm kiếm sinh viên và những người mới tốt nghiệp có chung niềm tin với vị thượng nghị sĩ này rằng sự thay đổi thực sự xuất phát từ những con người bình thường. Những người ủng hộ sẽ được đào tạo các kiến thức cơ bản về việc tổ chức và những nguyên tắc quan trọng của chiến dịch. Họ sẽ được yêu cầu cam kết làm việc ít nhất 30 giờ mỗi tuần. Cụ thể, những người ủng hộ sẽ được đào tạo về việc tổ chức các hoạt động thực địa, hoạt động truyền thông và các hoạt động khác, tổ chức cộng đồng, làm việc với các nhà quản lý phong trào quần chúng và các nhân viên chiến dịch để phát triển phong trào. Những người ủng hộ sẽ phối hợp tổ chức đăng ký cử tri, tổ chức vận động qua điện thoại, lên kế hoạch vận động bầu cử và hỗ trợ tổ chức sự kiện cho chiến dịch. Dù vị trí này không được trả lương, nhưng những thành viên sẽ có được niềm vui từ việc hồi phục nền dân chủ trong cộng đồng trên khắp đất nước, như Obama đã phát biểu trong một đoạn phim đã được công bố trên trang web. Những thành viên nào chứng tỏ được khả năng tổ chức xuất sắc và muốn tiếp tục làm việc với chiến dịch cũng sẽ được ưu tiên lựa chọn vào những vị trí được trả lương vào mùa thu. Điều quan trọng là Obama và đội ngũ của ông không xem việc đào tạo như một hoạt động nhàm chán, học một buổi là xong. Họ chú trọng đến việc cải thiện liên tục và cố gắng hướng dẫn để các thành viên hoàn thành bản thân khi cảm thấy họ chưa đáp ứng được những mong đợi. Giám đốc khu vực Chuckie Ray tiết lộ, khi xác định được một tình nguyện viên tiềm năng, chúng tôi luôn có một cuộc gặp mặt riêng với người đó. Những phong trào không được xây dựng bởi cá nhân mỗi người mà được xây dựng trên các mối quan hệ. Chúng tôi yêu cầu những người tình nguyện cam kết gắn bó với chiến dịch. Chúng tôi huấn luyện những tình nguyện viên mới và tạo điều kiện cho các thành viên được phát triển kỹ năng thông qua các hoạt động tổ chức. Khi một người đạt được thành công trong hoạt động tổ chức, chúng tôi sẽ yêu cầu họ thử dẫn dắt sang hoạt động tiếp xúc cử tri. Đào tạo là một phần rất quan trọng trong quá trình kiểm soát chất lượng và chúng tôi cần các quản lý của chúng tôi phải là những nhà huấn luyện viên giỏi. Nếu một nhà lãnh đạo tiềm năng là một người huấn luyện thành công thì chúng tôi gặp họ một lần nữa để đề nghị họ thực hiện bước tiếp theo là trở thành một điều phối viên của đội hoặc đội trưởng. Nếu bất cứ lúc nào trong quá trình này một tình nguyện viên không thành công, những người tổ chức của chúng tôi sẽ dành thời gian để huấn luyện lại họ, để họ làm việc tốt hơn. Chúng tôi là một đội ngũ và mục tiêu của chúng tôi luôn luôn là giúp mọi người hoàn thiện bản thân mình. Những nỗ lực của Obama trở nên nổi bật, như nhà chiến lược Donald Brazil đã viết, vì ông không chỉ đơn giản nhận quyên góp từ những người ủng hộ, ông còn cho họ một vị trí trong đội ngũ và biến họ thành những người trực tiếp tham gia. Khi ông phát huy được văn hóa đồng tâm hiệp lực, việc đào tạo sẽ giúp ông đảm bảo rằng những người tham gia được trang bị những kỹ năng quan trọng để giúp Obama đạt được thành công. Kết quả thu được là một hiện tượng khi văn hóa đồng tâm hiệp lực cùng sự nhiệt tình tham gia của người ủng hộ đã giúp chiến dịch của Obama lan rộng trên toàn bộ 50 bang nước Mỹ. Duy trì yếu tố cộng đồng. Tinh thần đồng tâm hiệp lực có tác động rất mạnh mẽ và tích cực đối với chiến dịch của Obama. Nhờ được trao quyền và tin cậy, những người tham gia trở nên trung thành và không ngừng chiêu mộ thêm những người khác. Chính sự gắn kết sâu sắc này là điều thực sự gây ấn tượng về văn hóa đồng tâm hiệp lực. Kristen Linkerjung có những quan sát về chiến dịch Obama như sau. Tôi cảm thấy mọi người dành nhiều thời gian hơn cho cuộc bầu cử này vì trong đó có yếu tố cộng đồng và họ cảm thấy mình là một phần của một điều gì đó lớn lao hơn tại địa phương và trong toàn xã hội. Nhưng chúng ta cũng đạt được hiệu quả cao trong việc sử dụng đội ngũ tình nguyện viên vì các nhóm này đã tự thực hiện rất nhiều buổi đào tạo và thảo luận về công việc. Yếu tố đã giúp mở rộng quy mô chiến dịch. Tất cả những người đi vận động đều quay lại với ít nhất một câu chuyện về một người nào đó mà họ đã gây ảnh hưởng. Các đội trưởng được huấn luyện để dành thời gian cho mọi người kể lại những câu chuyện này, giúp họ cảm nhận được những bước tiến và có thể học hỏi lẫn nhau để làm việc hiệu quả hơn. Obama đã thúc đẩy văn hóa đồng tâm hiệp lực một cách xuất sắc bằng cách khuyến khích những thói quen và hành động có thể giúp ý thức cộng đồng phát triển mạnh hơn. Loại bỏ những nhân tố gây xói mòn. Khi Obama phát huy văn hóa đồng tâm hiệp lực, ông cũng áp dụng nhiều phương pháp để duy trì văn hóa đó. Đặc biệt, có 3 phương pháp giúp ông thực hiện điều này. Loại bỏ những nhân tố gây xói mòn, động viên đội ngũ và quản lý tốt những kỳ vọng. Obama nhận ra rằng những người không nắm bắt được giá trị cốt lõi của một tập thể hoặc một tổ chức nếu được đặt vào vị trí lãnh đạo hoặc chiếm số lượng lớn trong tổ chức có thể gây xói mòn nghiêm trọng nội bộ tổ chức cũng như làm ảnh hưởng đến công việc chung. Obama luôn đề cao tinh thần đoàn kết, phong cách không đối đầu và thiện chí, muốn đạt được sự đồng thuận. Ông nhận ra rằng khi ông đặt một người ở một vị trí chủ chốt nhưng họ lại chối bỏ những giá trị cốt lõi này thì bất đồng sẽ xảy ra. Điều đó sẽ làm mất tinh thần của các thành viên khác và tạo ra sự phân tâm đáng kể khỏi các mục tiêu của nhóm. Hơn nữa, Obama cũng biết nếu ông đặt một người không tuân theo các giá trị cơ bản của văn hóa đội ngũ vào một vị trí quan trọng thì cũng đồng nghĩa với việc ông thừa nhận rằng bản thân không coi trọng những giá trị đó. Obama đã nỗ lực để chứng tỏ lời nói của mình luôn đi đôi với việc làm. Ông lãnh đạo bằng cách tự mình làm gương và khẳng định những giá trị mà ông đặt vào văn hóa đội ngũ bất cứ khi nào có thể. Ông yêu cầu những người trong nhóm cũng phải làm như vậy. Khi nói về chiến dịch năm 2008, một phụ tá của Obama kể lại rằng ông đã phát biểu một cách cương quyết: "Tôi không muốn chơi trò thọc gậy bánh xe hay chỉ tay đổ lỗi cho người khác, và chúng ta sẽ thành công hoặc thất bại cùng nhau." Obama không cho phép tồn tại những vi phạm đối với các nguyên tắc và văn hóa mà ông tìm cách xây dựng. Vì vậy, bạn sẽ không tìm thấy những người hay khoe khoang trong đội ngũ của ông. Trái lại, Obama có những biện pháp để loại bỏ các cá nhân gây xói mòn khỏi những đội ngũ quan trọng, vì ông biết rằng những tính cách như vậy có thể làm suy giảm văn hóa và tinh thần của đội. Ví dụ, sau khi chiến thắng cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 năm 2008, khi Obama đang cân nhắc nên chọn ai làm Bộ trưởng Tài chính, có tin cho rằng Lawrence Summers nằm trong danh sách các ứng viên. Chắc chắn rằng Summers sẽ có rất nhiều điều đáng được nhắc tới. Nổi tiếng nhờ trí tuệ xuất sắc và sự nhạy bén trong lĩnh vực kinh tế, ông có một hồ sơ lý lịch với những kinh nghiệm đầy ấn tượng. Ông từng là trưởng bộ phận kinh tế của Ngân hàng Thế giới từ năm 1991 đến năm 1993. Từ năm 1993 đến năm 1999, ông giữ chức trợ lý cho Bộ trưởng Tài chính về đối ngoại và Thứ trưởng Bộ Tài chính, chịu trách nhiệm định hướng các chính sách quốc tế của Bộ và đã phản ứng hiệu quả trước cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997. Tuy nhiên, có một khía cạnh tiêu cực rõ ràng cản đường của Summers, vì ông nổi tiếng là một người có phong cách dễ gây ra những vụ đấu đá nội bộ. Khi còn là chủ tịch của Đại học Harvard, Summers đã tự nhấn chìm mình trong nhiều vụ việc gây tranh cãi. Ông đã châm ngòi cho một cuộc tranh luận gay gắt và ông công khai với một giáo sư Harvard thâm niên, khi đó là Cornel West. Xung đột công khai này đã khiến West, một trong số ít các giáo sư người Mỹ gốc Phi giàu kinh nghiệm tại Harvard, phải từ chức và chuyển công tác sang Đại học Princeton, dẫn đến một cảm giác bất bình và tổn thương trong trường Harvard. Đặc biệt là những người Mỹ gốc Phi và những người dân tộc thiểu số lại càng cảm thấy xa cách với ngôi trường danh tiếng này. Summers khuấy động thêm một cuộc tranh cãi lớn nữa trong nhiệm kỳ chủ tịch của ông ở Harvard bằng những phát biểu thiếu suy nghĩ về các nữ sinh viên khi nghi ngờ khả năng đạt thành tích cao của họ so với các nam sinh viên trong những môn khoa học. Những bình luận này tạo nên một luồng thái độ bức xúc của các thành viên trong ban giảng viên, trong cộng đồng sinh viên và cựu sinh viên. Cuối cùng, Summers bị buộc phải từ chức vào năm 2006. Những người khác từng làm việc với Summers trong nhiều lĩnh vực khác nhau cũng phàn nàn về phong cách cá nhân của ông, khiến nhiều người cảm thấy bị coi thường và tính cách đó gây xói mòn cả tinh thần lẫn năng suất làm việc trong nhóm. Với bản lý lịch này, công chúng cảm thấy quan ngại về tính cách hay gây gổ của Summers vì điều đó có thể ảnh hưởng đến hoạt động của nội các thời Obama. Cuối cùng, Obama đã chọn Summers làm giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia, một vị trí Nhà Trắng không đòi hỏi sự phê chuẩn của Thượng viện và cũng không thuộc nội các chính phủ. Động thái này cho phép Obama khai thác được kinh nghiệm chuyên môn của Summers trong khi vẫn duy trì được một môi trường tập thể trong nội các đang phản ánh những giá trị cốt lõi của Obama. Ông cũng có những quyết sách tương tự để đảm bảo các vị trí chủ chốt trong nhóm thực hiện chiến dịch tranh cử tổng thống có chung những giá trị mà ông hướng đến trong văn hóa đồng tâm hiệp lực. Bằng cách này, Obama có thể bảo vệ và duy trì văn hóa đồng tâm hiệp lực, một bộ phận tối quan trọng cho thành công của chiến dịch.